quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 202, 202, đứa nhỏ được ra ánh sáng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vì mẹ nói, nếu chúng cháu mà gặp mặt với ba ba, thì sẽ có người xấu làm tổn hại tới ba ba và chúng cháu. Cho nên mẹ mới muốn để cho chúng cháu làm các bé gái như vậy. Nhưng mà mẹ nói, chờ thời điểm ba ba tới đón chúng cháu, thì chúng cháu sẽ có thể trở lại làm các bé trai. Cô Bối Bối nói giải thích, kỳ thực ngay từ đầu cô Bối Bối cũng không rõ đây là ý gì, hoàn toàn chính là dập khuôn theo lời nói của Mục Vũ Phi. Nhưng mà, Vũ Thiên sau một lúc không thể hỏi thêm câu nào nữa. Anh đã nhận được một sự kích thích quá lớn, có thể nói đã là đã bị sét đánh ngoài khét trong sống rồi. Vũ, Cách Trương,